trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, mới công ty, chính là thông qua tinh không thế kỷ đưa vào hoạt động. Từ Tịnh Nghi cảm thấy Dịch Nhược Thủy tại tin tức trên đường cao tốc nhất định sẽ lấy được so vọng. Sơn máy tính càng lớn thành công, chỉ là tại vọng sơn máy vi tính nội bộ vẫn đang có không ít không đồng ý với ý kiến. Nói ví dụ xuất thân Đông Thành phường Phương Trác xem như phục vụ khách hàng bán hậu trung tâm lão. Nhân, hắn vốn chỉ là chuẩn bị tại phục vụ khách hàng trung tâm đánh cho làm công nhật. Nhưng bởi vì tinh không máy tính cao tốc tăng trưởng cho nên quyết định không trở về Ma Đô. Hiện tại theo trên lý luận mà nói nên là làm quan hưởng lộc vua. Ở chùa ăn lộc Phật gia nhập tinh không hỗ liên. Nhưng là hắn vẫn đang quyết định ở lại tinh không máy tính tiếp tục tiêu thụ vọng sơn máy tính. Hắn làm như vậy tự nhiên là tự nhiên mình suy tính. Vọng sơn máy tính chẳng những tại Tinh Châu thị trường cùng Giang Đông thị trường toàn diện bộc phát. Hơn nữa tại Giang Đông tỉnh bên ngoài cũng là toàn diện phát lực. Năm trước vọng sơn máy tính cả năm tổng lượng tiêu thụ mới 1.900.000 đài. Ngày nay năm hơn nửa năm lượng tiêu thụ tuy nhiên còn không có đi ra. Nhưng là chí ít có 3.500.000 đài. Lạc quan một điểm phòng trừng cho rằng có 4.000.000 đài. Hoặc là nói chỉ là năm nay hơn nửa năm lượng tiêu thụ phải đi năm gấp 2. Cái này tuy có tinh không máy tính tại Tinh Châu thành phố nhiều lần chiến nhiều lần nhanh toàn. Diện kéo động vọng sơn máy tính lượng tiêu thụ nguyên nhân. Nhưng là một phương diện khác cũng là máy tính thị trường xác thực đến giếng phun tình trạng. Chẳng những chính xí nghiệp thị trường cùng giáo dục thị trường lại sáng tạo cái mới cao. Mà ngay cả gia dụng thị trường cũng bắt đầu toàn diện khởi động. Hơn nữa Intel 2 năm qua cũng là đánh cho máu gà. Năm nay một tháng số vừa mới đẩy ra mới nhất đại đa năng Pentium MMX xử lý khí. Nhưng là mới qua rồi nửa năm thời gian đa năng Pentium MMX xử lý khí tự muốn trở thành hôm qua. Hoa cúc, hoàn toàn mới nhất đại Pentium nhị đại xử lý khí lập tức muốn đưa ra thị trường. Tại máy vi tính trong lịch sử còn là lần đầu tiên xuất hiện nửa năm thời gian đổi mới hai đời xử lý. Khí dưới tình huống, khác xử lý khí nhà máy hiệu buôn cũng là xử đủ toàn thân thế võ. Lấy được ích lớn nhất tự nhiên là quảng đại bình thường người tiêu thụ. Chính là bởi vì vọng sơn máy tính bán được như vậy lửa nóng. Cho nên tại Phương Trác trong mắt vọng sơn máy tính mới là một khối lấy chi vô cùng mỏ vàng. Mà Internet hoặc là cái gọi là tin tức đường cao tốc tựu quá xa xôi rồi. Dùng tình hình bây giờ gia dụng máy tính ít nhất phải 3-5 năm mới có thể phổ cập. Internet không có 10 năm 20 năm căn bản phổ cập không mở. Đi tinh không hỗ liên là một cái hỏng bét thấu lựa chọn. Ôm loại ý nghĩ này lão công nhân không tại số ít. Hơn nữa mọi người còn gặp phải lấy càng hiện thực vấn đề. Giống như Phương Trác như vậy lão công nhân tại tinh không máy tính một tháng có thể cầm bắt được. 5-3 ngàn thậm chí gần vạn nguyên tiền lương tiền thưởng. Nhưng đã đến tinh không hỗ liên về sau cũng chỉ có mấy trăm khối lương tạm. Dù sao tinh không máy tính một tháng có hơn 1.000 vạn nước chảy. Mà hoàn toàn mới tinh không hỗ liên ít nhất thời gian ngắn nhìn không tới có cái gì thu vào. Ngược lại nếu không đoạn bồi thường tiền đi vào. Hiện tại tinh không hỗ liên hoàn toàn là lôi sấm to mưa nhỏ. Tuy nhiên Phương Trác cảm thấy phần này công tác hội rất có ý tứ. Nhưng là hắn cùng với rất nhiều vọng sơn máy tính lão công nhân có lẽ hay là lựa chọn lưu tại tinh. Không máy tính, cùng Phương Trác làm ra đồng dạng lựa chọn người rất nhiều. Ngược lại Kỳ Tuyết Giao không chút do dự quyết định theo tinh không máy tính tiến vào tinh không hỗ. Liên, chỉ là nàng cũng có điều kiện của mình. Dịch Nhược Thủy, ta tại tinh không hỗ liên nhiều nhất ngốc 2 năm thời gian. Đợi thời cơ chín muồi ngươi muốn cho ta đầu tư. Bên cạnh Tạ Ngọc Hồng cũng nói, ta cùng Kỳ Tuyết Giao còn có Lâm Nhã đều chuẩn bị trước tiên ở tinh không hỗ liên học tập một thời gian ngắn, tuy nhiên còn không có nhập chức tựu nói tạm rời cương vị công tác vấn đề nhưng lại chuẩn bị đi ra gây dựng sự nghiệp. Nhưng là Dịch Nhược Thủy cũng không cho rằng Kỳ Tuyết Giao mạch suy nghĩ có vấn đề. Không có vấn đề, nhưng là không cho phép ngươi đem Tạ Ngọc Hồng còn có Lâm Nhã bắt cóc. Kỳ Tuyết Giao biết rõ Dịch Nhược Thủy theo như lời, bắt cóc là một cái khác trọng hàm nghĩa. Nàng mang theo vui vẻ nói ra, không có vấn đề, ta tuyệt đối sẽ không đem các nàng bắt cóc. Bất quá người cũng phải có thành ý muốn nhanh hơn hành động. Có Kỳ Tuyết Giao các nàng gia nhập liên minh Dịch Nhược Thủy cảm thấy sơ kỳ hạch tâm đoàn đội đá. Muốn không sai biệt lắm, dù sao hiện ở trong nước cơ hồ không có mấy người chính thức thương nghiệp hóa Internet công ty. Trần Minh Hải nhóm này mậu chuyên đồng học tuy nhiên muốn tới đây cùng Dịch Nhược Thủy cùng một chỗ gây dựng sự nghiệp. Nhưng là bọn hắn tại trong đại học tài học một năm máy vi tính các mặt cũng không đủ thành thục. Dịch Nhược Thủy cảm thấy bọn hắn nên tạm thời ở lại tinh không máy tính lại lịch lãm rèn luyện. Thoáng một tí, ngược lại tinh không máy tính tổng công trình sư Hà Trấn Dược chủ động đưa ra cùng Dịch Nhược Thủy. Cùng đi, tiểu Dịch, ta đã cùng từ tổng đã nói rồi. Ta với ngươi đi tinh không hỗ liên. Dịch Nhược Thủy cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Trấn Dực ca, Từ Tổng rõ ràng đáp ứng thả ngươi đi tinh không hỗ liên. Ngươi nếu như đi với ta tinh không hỗ liên mà nói. Tinh không máy tính bên này nhưng là phải tổn thất mấy trăm vạn sinh ý. Hà Trấn Dực nở nụ cười. Ngươi nhưng là chúng ta tinh không máy tính số một chiến tướng. Từ Tổng đều nguyện ý thả ngươi đi ra ngoài khởi đầu tinh không hỗ liên. Ta chỉ biết nhất định phải đi tinh không hỗ liên mới được. Hơn nữa ta cũng là người chọn lựa thích hợp nhất. Nói ra những lời này thời điểm Hà Trấn Dực tin tưởng tràn đầy. Hắn tuy nhiên thừa nhận tại ở phương diện khác không sánh bằng Dịch Nhược Thủy nhưng hắn chính là chủng toàn năng hình tuyển thủ. Hội tích lũy cơ hội lập trình hội vận duy hội hệ thống dây điện hội uống rượu sẽ không có hắn làm. Không được sống. Tại mới trong công ty hắn nhất định có thể tìm được vị trí của mình. Dù sao ngươi muốn ta làm gì? Hệ thống dây điện đưa vào hoạt động lập trình xây đồ. Cho dù có chuyện gì ta không biết cho ta 2-3 tuần ta cũng vậy có thể thượng thủ rồi. Dịch Nhược Thủy đối với Hà Trấn Dực loại này toàn năng hình tuyển thủ cũng là phi thường hoan. Nghênh, Trấn Dực ca, hoan nghênh đi vào tinh không hỗ liên. Ngươi yên tâm đi, cái này chính là trong đời ngươi mấu chốt một bước. Mà đối với đa số người bình thường mà nói, tinh không hỗ liên quả thực là tinh châu nhất huyến nhất khốp một phần công tác. Hiện tại một người bình thường nghĩ lên võng mà nói, chẳng những muốn phối đắc vạn nguyên cấp bậc máy tính, còn muốn hoa mấy trăm nguyên tại cục điện báo mở tài khoản mới có cơ hội dùng 1 giờ 10 nguyên. Khoảng chừng gì đó giá cả tiếp nhập Internet, mà ở tinh không hỗ liên đây hết thảy chẳng những là miễn phí hơn nữa còn là công tác một bộ phận. Mỗi tháng tốt nhất võng có thể dẫn tới mấy trăm nguyên thậm chí mấy ngàn nguyên tiền lương. Hiện tại tinh không hỗ liên có thể nói là tinh châu đãi ngộ cao nhất, cảm giác hạnh phúc mạnh nhất. Công ty, bởi vì đại đa số công nhân là từ Vọng Sơn máy tính chuyển tốt qua lại tự động giảm lương nguyên nhân. Cho nên Dịch Nhược Thủy chẳng những cung cấp miễn phí thức ăn cùng hoa quả. Chơi trò chơi trong phòng theo bia đến máy chạy bộ. Hình elip cơ đều đầy đủ mọi thứ. Thậm chí còn thả 2 bệ PS máy chơi game cùng 1 đài thế gia thổ tinh máy chơi game. Mọi người công tác mệt mỏi có thể chơi thượng 1 bà. Công tác dùng máy tính cũng là tinh không máy tính chuyên môn cho tinh không hỗ liên định chế đỉnh. Phối Pentium MMX, sở dĩ không cần Vọng Sơn máy tính đỉnh phối cơ hình hoàn toàn là bởi vì Vọng Sơn máy tính đỉnh phối không đạt được tinh không hỗ liên nhu cầu. Khác văn phòng thiết bị đồng dạng là đỉnh cấp phân phối. Internet đồng dạng là số dữ liệu phân cục chuyên môn kéo tới DDN đường tàu riêng. Tốc độ so bình thường người sử dụng nhanh hơn vài chục lần. Dịch Nhược Thủy thậm chí cho phép tinh không hỗ liên công nhân đang làm việc thời gian sử dụng công nhân làm máy tính chơi game. Chỉ là yêu cầu đã không ảnh hưởng công tác cũng không thể ảnh hưởng những người khác. Tại đa số người tưởng tượng đây quả thực là một phần hoàn mỹ nhất, thoải mái nhất công tác. Nhưng là Tạ Ngọc Hồng lên mạng thời điểm nhưng lại dị thường chăm chú. Phát hiện là tự nhiên mình không rõ vấn đề, nhất định muốn biết rõ ràng mới được. Có chút thời điểm nàng hội cố ý mở ra Anh Hán từ điển biết rõ ràng cái này đoạn Anh văn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Có chút thời điểm còn muốn xuất ra bút ký chuyên môn ký bút ký. Nàng bên cạnh Kỷ Tuyết Giao đã cảm thấy Tạ Ngọc Hồng quá chăm chú. Không cần phải như vậy chăm chú a. Chúng ta Tinh Châu Hỗ Liên tạm thời còn không có bao nhiêu nghiệp vụ. Hơn nữa Dịch Nhược Thủy dù thế nào tinh giản nhân viên cũng không thể tinh giản đến trên người của ngươi. Nói đến đây Kỷ Tuyết Giao mình cũng cười ra tiếng. Chỉ là Tạ Ngọc Hồng liếc nhìn bên cạnh Lâm Nhã mới đúng Kỷ Tuyết Giao nhẹ nói. Gần đây Dịch Nhược Thủy đồng học bề bộn nhiều việc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.